Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chiến đấu. Lê Ông chính chuẩn bị tiếp tục công kích, lại là phát hiện thừa lại hai vị 17 cấp chấp pháp tinh sư đã đi tới rồi. Mevin tinh sư thổ, thuộc tính tinh lực khống chế phạm vi, ở mảnh này phạm vi trong, từng tia mây mù liền giống như là bão cát loại cuồn cuộn lấy. Lê Ông rõ ràng đó là 18 cấp thổ thuộc tính tinh lực đang hình thành phòng ngự. Dù là hắn 17 cấp tinh thần lực khu động tinh thần hệ vũ khí công kích đi qua, cũng không có cách gì nhường chính mình tinh thần hệ vũ khí ở một khu vực như vậy bên trong hoạt động tự nhiên. Kim Ưng, đi bên kia. Hắn thông qua linh hồn kết nối hướng Kim Ưng phát ra rồi mệnh lệnh. Không có chờ Mevin tinh sư dựa sát Lê Ông, Lê Ông dưới thân Kim Ưng liền phát động rồi tốc độ cao nhất, dùng một loại nhường Mevin tinh sư tuyệt vọng tốc độ, đem Mevin tinh sư ném tại sau lưng. Không tốt. Mevin tinh sư nhìn lấy Kim Ưng bay ra phương hướng, không khỏi kinh hô nói, cái hướng kia chính là vũ trụ hành giả số tới lui vị trí. Vũ trụ hành giả số mặc dù cách xa chiến trường, nhưng dùng Kim Ưng tốc độ nghĩ muốn đến bên kia không hề cần bao nhiêu thời gian. Mevin tinh sư một bên cùng hai vị 17 cấp chấp pháp tinh sư gìn giữ lấy trận hình, để phòng ngừa Lê Ông xoay người lại đánh lén, một bên lấy ra máy kiểm soát liên hệ vũ trụ hành giả số. Hắn cần muốn khống chế từ xa vũ trụ hành giả số rời khỏi. Hắn bên này liên hệ vũ trụ hành giả số, Kim Ưng cũng ở tốc độ cao nhất đến gần vũ trụ hành giả số. Lê Ông đứng ở Kim Ưng trên người, rất rõ ràng Mevin tinh sư xem thường rồi hắn tinh thần lực phạm vi. Kia vũ trụ hành giả số xa cách chiến trường khoảng cách không hề đủ xa. Ở Kim Ưng tốc độ cao nhất mấy hơi về sau, hắn liền tiến vào đến vũ trụ hành giả số 1000 cây số phạm vi trong. Lúc này vũ trụ hành giả số đang chuyển hướng, phần đuôi ba đài động cơ toàn bộ mở ra, đang không ngừng tăng thêm lấy năng lượng phun tuôn ra, bắt đầu rồi tăng tốc quá trình. Vũ trụ hành giả số lại thế nào cao tốc, nhưng là một chiếc phi thuyền, từ tốc độ thấp đến cao tốc cần muốn một cái quá trình, mà Kim Ưng không cần muốn cái này quá trình, nó có thể trong nháy mắt liền đem tốc độ tăng lên tới siêu cao nhanh. Lê Ông đương nhiên sẽ không thả đi vũ trụ hành giả số. Hắn nghĩ dùng tinh thần lực tiến vào vũ trụ hành giả số trong, lại phát hiện vũ trụ hành giả số sắc ngoài ngăn che rồi tinh thần lực xâm lấn. Hắn lập tức đem chính mình tinh thần lực biến thành rồi từng đạo một tinh thần lực tường, cản ở rồi vũ trụ hành giả số phía trước. Bởi vì cái này khoảng cách hơi xa, Lê Ông điều động tinh thần lực uy lực có chút yếu, khiến cho vũ trụ hành giả số có thể tùy tiện xông mở tinh thần lực tường. Cứ việc dạng này, làm vũ trụ hành giả số xông mở một đạo tinh thần lực sau tường, khó tránh khỏi sẽ nhường tự thân tăng tốc chậm lại, mà Kim Ưng lại là không ngừng dựa sát vũ trụ hành giả. Này nhường Lê Ông có thể ở vũ trụ hành giả số phía trước không ngừng chế tạo từng đạo một tinh thần lực tường. Theo lấy Lê Ông cùng vũ trụ hành giả số khoảng cách càng ngày càng gần, tinh thần lực tường cường độ cũng càng ngày càng cao. Mevin tinh sư rất là lo lắng, dù là hắn không mang trên hai vị 17 cấp chấp pháp tinh sư, dùng hắn tốc độ cũng không có cách gì truy lên Lê Ông, càng không cần nói bảo hộ vũ trụ hành giả số rồi. Hắn nên làm đều làm rồi, hướng vũ trụ hành giả số phát ra rồi rời khỏi mệnh lệnh. Hắn hiện tại chỉ có thể mắt nhìn lấy Lê Ông xa cách vũ trụ hành giả số càng ngày càng gần. Hắn trong lòng hết sức rõ ràng, một khi vũ trụ hành giả số bị Lê Ông phá hư, như vậy hắn cùng hai vị 17 cấp chấp pháp tinh sư liền không có cách gì lại theo dấu vết Lê Ông. Rồi, đương nhiên, đến rồi bây giờ cục diện, theo dấu vết Lê Ông cũng không có rồi ý nghĩa gì, có thể diệt xiết nhiệm vụ không có hoàn thành, còn đem vũ trụ hành giả số mất đi. Mevin tinh sư thật không biết rõ sau khi trở về làm sao giao phó rồi. Kim Ưng đuổi kịp vũ trụ hành giả số, Lê Ông đi đến rồi vũ trụ hành giả số bên cạnh, hắn tinh thần lực đem chọn chiếc vũ trụ hành giả số hoàn toàn bao vây lại. ở khoảng cách này phía dưới. 17 cấp tinh thần lực có lấy đầy đủ uy lực, có khả năng nhường vũ trụ hành giả số ở vào đứng im trạng thái. Vũ trụ hành giả số 3 cái động cơ lại thế nào phun tuôn ra năng lượng, cũng không có cách gì nhường vũ trụ hành giả số lại đi tiến dù là một tia khoảng cách. Lê Ông cảm giác đến rồi tinh thần lực phản hồi, nghĩ muốn đem một cái vật thể thu vào tồn trữ không gian. Cần muốn nên vật thể không có sinh mệnh, đồng thời cần muốn tinh thần lực đem hắn bọc lại, đồng thời nên vật thể muốn xử với hắn khống chế bên trong. Rất hiển nhiên, vũ trụ hành giả số bây giờ không có tinh sư ở bên trong. Nội bộ không có rồi sinh mạng thể, lại bị Lê Ông dùng tinh thần lực trưởng khống lấy rồi. Hắn tinh thần lực hơi hơi một động, vũ trụ hành giả số tan biến ở vũ trụ bên trong, tiến vào đến tồn trữ không gian vũ trụ hành giả số. Bởi vì mất đi rồi cùng ngoại giới liên hệ, càng quan trọng là cùng Mevin tinh sư bên này mất đi rồi liên hệ, khiến cho vũ trụ hành giả số trên hệ thống tiến vào đến rồi trạng thái chờ. Lê Ông cảm giác đến vũ trụ hành giả số ở tồn trữ không gian bên trong trạng thái, trên mặt lộ ra rồi hài lòng cười mỉm. Hắn quay đầu nhìn hướng sau lưng đuổi theo Mevin tinh sư cùng hai vị 17 cấp chấp pháp tinh sư, trên mặt lộ ra rồi mỉa mai chi sắc. Tiếp xuống đến chúng ta thật tốt chơi đùa a. Lê Ông ở hai bên tiếp xúc sau lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Hắn âm thanh thông qua tinh thần lực truyền phát ra ngoài. Mevin tinh sư nhìn đến vũ trụ hành giả số tan biến, biết rõ đây là bị Lê Ông thu vào rồi không gian vật phẩm trong. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Chiến đấu đến rồi hiện tại, hai bên vị trí đổi chỗ, nắm chắc rồi ưu thế tốc độ, Lê Ông trở thành rồi có lợi một phương. Chuẩn bị chiến đấu, phát ra cầu cứu tín hiệu. Mevin tinh sư trầm giọng phân phó nói. Một tên 17 cấp chấp pháp tinh sư từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi một đài loại nhỏ dụng cụ. Hắn nhấn xuống dụng cụ trên cái nút, một đạo ba động hướng về phương xa truyền đi. Lê Ông cũng không có ngăn cản. Loại này tình huống dưới, trừ phi là nghĩ muốn sử dụng tia chớp quy tắc, nếu không là không có cách gì ngăn cản bọn hắn sử dụng viễn trình đơn hướng dụng cụ truyền ra tín hiệu. Hắn cũng không có sốt ruột, trong lòng đã có phán đoán. Này 6 vị tinh sư theo dấu vết đến nơi đây, là không khả năng từ Meo Thương Hội bên kia đạt được tin tức. Chỉ có ở đường xá bên trong gặp đến rồi kia chiếc phi thuyền bộc lộ rồi hắn hành tung, mà hắn cùng cái kia phi thuyền đan sen mà qua về sau, lại cách xa nhau chừng 5 ngày, đối phương mới đuổi kịp hắn. Cũng liền là nói, trước mặt thừa lại 3 vị tinh sư chính là phát ra rồi cầu cứu tín hiệu. Đối phương tiếp viện chạy qua đến, cũng cần muốn ít nhất 4 ngày trở lên mới có khả năng chạy đến. Lê Ông đây là tính toán có sai. Sự thực trên không có rồi vũ trụ hành giả số giúp đỡ, Daoya văn minh chấp pháp bộ lần nữa phái ra tinh sư qua tới. Không có thời gian 10 ngày là không có cách gì đến nơi này. Các ngươi là ai? Vì cái gì muốn công kích ta? Lê Ông không có vội vã chiến đấu. Hắn ở xa cách Mevin tinh sư còn có một chút khoảng cách chỗ đứng thẳng, trầm giọng hỏi nói. Chiến đấu đến rồi hiện tại, hắn đều không biết rõ đối phương thân phận. Từ đối phương trang bị cùng vũ trụ hành giả số trên có thể phán đoán ra, những này tinh sư thân phận nhất định không đơn giản. Mevin tinh sư không có trả lời. Nếu như hắn chiếm cứ ưu thế, ngược lại là sẽ trả lời Lê Ông cái này vấn đề. Nhưng trước mắt hắn một phương này ở thế yếu, càng là có 3 vị chấp pháp tinh sư vẫn lạc, nhưng hắn làm sao có ý tứ hồi phục Lê Ông? Nào sẽ nhường Daoya văn minh chấp pháp bộ hổ thẹn? Lê Ông thấy Mevin tinh sư không đáp lời, cũng không có tức giận. Hắn tinh thần lực tiến vào đến một cái hư không chiếc nhẫn bên trong. Đây là vẫn lạc 3 vị chấp pháp tinh sư di vật. Hắn nhìn đến rồi một bộ Daoya văn minh chấp pháp bộ chế phục, lập tức biết được rồi những này tinh sư thân phận. Nguyên lai là Daoya văn minh chấp pháp tinh sư. Các người quyền chấp pháp hạn đã đạt tới nơi này sao? Lê Ông nhìn hướng Mevin tinh sư cười mỉm lấy hỏi nói. Người chính là kia Lê Ông tinh sư. Lần này là chúng ta tình báo có sai. Người cùng chúng ta chấp pháp bộ kết xuống rồi đại thù. Người liền chờ lấy sự trả thù của chúng ta a. Mevin tinh sư mở miệng uy hiếp nói. Bất quá bởi vì chiến trường thế cục, nhưng hắn uy hiếp không đạt được nên có hiệu quả. Người nhận biết ta, nhưng ta còn không biết rõ ngươi là vị nào. Đã như thế nhận ra ta kia ngươi nên biết rõ ta cùng Daoya văn minh vốn liền kết xuống quá lớn thù. Không phải là các ngươi trả thù ta vấn đề, mà là chờ lấy ta trả thù các ngươi. Lê ông nhàn nhạt cười về nói. Hắn nói chính là ở hắn còn chưa trở thành tinh sư trước đó. Gián điệp tinh sư Lam Sơn thiết kế kém điểm giết rồi hắn. Tuy nói Lam Sơn tinh sư vẫn lạc ở Meng Ma văn minh chấp pháp tinh sư trong tay. Nhưng thù này Lê ông còn là nhớ ở trong lòng. Muốn nói Puya tập đoàn cùng hắn xung đột. Đó là cùng Daoya văn minh không có quan hệ. Chỉ là xung đột lợi ích mà thôi. Lê ông bắt đầu còn coi là Mevin tinh sư phát hiện rồi là hắn hủy diệt Puya tập đoàn tổng bộ chi việc. Nhưng nghe Mevin tinh sư lời nói bên trong ý tứ. Cũng không phải là bởi vì chuyện này. Lê ông tinh sư. Các ngươi mèo thương hội Ben Sầm tinh sư hủy diệt Puya tập đoàn tổng bộ. Daoya văn minh đã đối tất cả mèo thương hội tinh sư phát ra rồi truy nã. Người cũng chờ lấy chúng ta không chết không thôi đuổi bắt a. Mevin tinh sư trầm giọng nói rằng. Hắn vì lẽ đó không có chủ động ra tay. Mà là cùng Lê ông nói chuyện với nhau. Chính là nghĩ muốn kéo dài thêm một chút thời gian. Hắn căn bản không có chiến đấu dục vọng. Chỉ cần Lê ông đứng ở kim ưng lưng trên, chiến đấu liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mevin tinh sư biết rõ ràng hiện tại kéo dài một chút thời gian không có bao nhiêu tác dụng thực tế. Tuy nói cầu cứu tín hiệu phát ra, nhưng viện binh chạy đến thời gian thật sự là quá lâu rồi. Lâu đến những này thời gian trì hoãn mất đi rồi tác dụng. Lê ông một sợ run, hắn cuối cùng là rõ ràng vấn đề ở chỗ nào rồi. Hắn đem 5 cái di tích viễn cổ chi việc báo cáo cho rồi Ben Sầm tinh sư. Không có nghĩ đến sẽ cho Ben Sầm tinh sư trêu chọc phải phiền toái như vậy. Hắn càng là rõ ràng. Ben Sầm tinh sư là không liệu sẽ nhận. Bởi vì Ben Sầm tinh sư đã đáp ứng thay hắn giữ bí mật. Lê ông ánh mắt chớp động. Hắn một lần nữa vì chính mình gia trì mèo tinh thần phòng ngự bí pháp. Hỏa thuẫn bí pháp cùng gỗ giáp hộ thân bí pháp. Kim ưng thu đến rồi hắn mệnh lệnh, từ biến mất tại chỗ, dùng cơ hồ nhường 2 vị 17 cấp chấp pháp tinh sư hai mắt không có cách gì theo dấu vết tốc độ. Hướng về bọn hắn xông rồi qua tới, Lê ông kích hoạt rồi công kích bí pháp. Hỏa thuộc tính tinh lực ở trước người hắn hình thành rồi một đạo tinh lực mũi kiếm. Dùng phá vỡ trước mặt mây mù, ở xông vào mây mù sau, hắn cảm giác đến rồi trở ngại. Loại này từ Mevin tinh sư thông qua khống chế trong hư không thổ thuộc tính tinh lực. Hình thành đặc thù chiến đấu hoàn cảnh. Tràn ngập ở Mevin tinh sư lớn nhất tinh lực khống chế phạm vi trong. Lê ông lông mày nhăn lại. Dù là có lấy tinh lực mũi kiếm cùng công kích bí pháp. Hắn y nguyên không có cách gì nhường kim ưng gìn giữ tốc độ. Kim ưng liền giống như là sa vào đến rồi vũng bùn bên trong. Tốc độ càng ngày càng chậm. Tốt ở Lê ông đã sớm có dự liệu. Ở Kim ưng vừa tiến vào mây mù không lâu. Hắn liền mệnh lệnh Kim ưng chuyển hướng. Rời đi phiến mây mù khu vực. Mevin tinh sư rất muốn đem Lê ông lưu lại ở mảnh này mây mù bên trong. Nhưng dù là Kim ưng nhận đến rồi giảm tốc độ ảnh hưởng. Có lấy Lê ông giúp đỡ nó phá vỡ phía trước mây mù. Cũng nhường Kim ưng ung dung thoát khỏi bên kia khu vực. Lê ông nhìn lấy mây sương mù. Trong lòng không khỏi thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Rõ ràng Mevin tinh sư cùng Puya tập đoàn Cavendish tinh sư đồng dạng là 18 cấp trung kỳ. Nhưng Mevin tinh sư nhưng so Cavendish tinh sư muốn khó đối phó quá nhiều rồi. Đương nhiên, này trong đó cũng có lấy Lê ông tồn tại lo lắng. Không muốn động dùng quá nhiều thủ đoạn. Hiện tại Lê ông không thể không vận dụng một chút thủ đoạn rồi. Nếu không chỉ có thể mắt nhìn lấy Mevin tinh sư lại không có cách gì đối nó tạo thành tổn thương. Lê ông bóng dáng lui lại. Trọn vẹn lùi đến rồi 1000 cây số khoảng cách. Hắn trên người hỏa thuộc tính tinh lực phun trào, tinh thần lực bốc lên, lại thêm lên như thế khoảng cách xa, ảnh hưởng cực lớn rồi. Mevin tinh sư đối hắn bên này cảm giác, cái bóng bị hắn triệu hoán đi ra, xuất hiện ở sau lưng của hắn trở thành rồi vũ khí giá đỡ. Tổ súng cũng theo đó xuất hiện, 17 cấp ngọn lửa quy tắc điều động, ngọn lửa quy tắc năng lượng tiến vào đến tổ súng trong. Lê Ông đem tổ súng nhắm ngay một vị 17 cấp chấp pháp tinh sư. Mevin tinh sư bố trí mây mù xác thực thập phần cường đại. Loại này mạnh mẽ không hề là nói có lấy cái gì lực công kích, mà là trói buộc chi lực. Đối với 17 cấp tinh sư có lấy không nhỏ hiệu quả. Nhưng chỉ cần lực công kích vượt qua 17 cấp, như vậy loại trói buộc này chi lực liền sẽ nhỏ trên rất nhiều. Lại thêm lên tổ súng là lấy điểm phá mặt, cùng đánh bất ngờ phía dưới. Lê Ông còn là phi thường xem trọng tổ súng công kích. Hắn không cam tâm liền dạng này rời khỏi. Hắn cần thiết đánh đau nhức đối phương, làm cho đối phương nghĩ muốn trả thù chính mình lúc, cần muốn cân nhắc đến nhất định phải bỏ ra đại giới. Hai cái tinh thần hệ vũ khí ở mây mù ngoài bay múa, tựa hồ đang tìm lấy mây sương mù sơ hở. Mevin tinh sư cũng đang chú ý hai cái tinh thần hệ vũ khí. Chỉ chờ hai cái tinh thần hệ vũ khí tiến vào đến hắn thổ thuộc tính tinh lực khống chế phạm vi, liền có thể đem hai cái tinh thần hệ vũ khí hạn chế lại. Thậm chí có thể đem hai cái tinh thần hệ vũ khí lưu lại xuống. Nếu như có thể làm đến này một điểm, cũng coi là lấy được rồi một chút thành quả chiến đấu. Sau khi trở về trên mặt sẽ không quá mức khó coi. Mevin tinh sư đối Lê Ông thực lực có rồi rõ ràng phán đoán. Lê Ông công kích mạnh nhất là 10 thất cấp đỉnh phong tinh thần lực. Ngoài ra Lê Ông cận thân công kích có lấy vượt xa 16 cấp thể thuật hệ tinh sư nên có sức chiến đấu. Hắn cũng không tin tưởng Lê Ông trừ rồi hai phương diện này có lấy vượt xa bình thường thực lực ngoài, còn có cái khác thủ đoạn. Mà Mevin tinh sư mở ra lấy mây sương mù, Lê Ông liền không có cách gì sử dụng năng lực cận chiến, không có cách gì vận dụng vượt qua 16 cấp thể thuật hệ phương thức chiến đấu. Duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ có 10 thất cấp đỉnh phong tinh thần lực rồi. Cho nên Mevin tinh sư chuyên chú ở hai cái tinh thần hệ vũ khí trên, cũng liền là một loại tất nhiên. Hắn đối chính mình kinh nghiệm chiến đấu có lấy cực mạnh lòng tin. Hắn cực kỳ tin tưởng chính mình phán đoán. Đây là vô số lần cùng tinh sư chiến đấu tổng kết ra kinh nghiệm. Đây càng là Daoya văn minh chấp pháp bộ vô số vạn năm kinh nghiệm truyền thừa. Cũng liền ở lúc này, Lê Ông bên này tổ súng hoàn thành rồi 5 giây thời gian chuẩn bị. Lê Ông vận dụng rồi một điểm hỏa thuộc tính tinh lực, đem tổ thương kích phát. Một mai ngọn lửa quy tắc năng lượng bắn bay ra, xuyên qua rồi gần ngàn cây số khoảng cách, tiến vào đến rồi mây mù bên trong. Như cùng hắn phán đoán một dạng, ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn ở mây mù bên trong không có tiếp nhận bao nhiêu trở ngại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.